Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 51, địa ngục rạp chiếu bóng, một luồng không tên màu đen bao phủ ở phía trên hang động. Phàm là bị màu đen ăn mòn người, dồn dập trong lúc vô tình thay đổi hình thái, có người mọc ra sắc bén sừng nhọn, có người con mắt trở nên đỏ như máu. Có người hàm răng trở nên sắc bén, có lỗ mũi người kéo dài, liền ngay cả Dumbledore cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn màu bạc lịch sự tao nhã, chòm râu cùng tóc đã biến thành màu đen xúc tu. Trên gáy còn sinh ra rất nhiều hắc diệu thạch tinh thể, thành thỏa thỏa ác ma phù thủy. Đương nhiên, biến hóa to lớn nhất còn thuộc về lão Barty Crouch. Ở hô lên câu kia ngươi không phải con trai của ta sau khi hắn cả người đều vặn vẹo bắt đầu bành trướng, đã biến thành một con hai chân uốn lượn, cánh cung cánh tay dài xa chơ, phía sau cái mông vẫn dài ra cái đuôi dài đằng đẵng. Mà mẹ của hắn, vóc người thì lại cấp tốc thấp bé co rút lại, đã biến thành tương tự gia tinh như thế sinh vật. Phát sinh cái gì? Miller hỏi hốt pha. Đại khái đây chính là bọn họ ở tiểu Barty trong mắt dáng dấp đi. Mộng cảnh bình thường sẽ không cho người giải thích, chỉ có thể dùng hình vẽ đến tượng trưng một vài thứ, cái kia đây cũng thật là rõ ràng tưởng. Trưng, Miller lầm bầm lầu bầu, ngươi vừa tại sao không cứu hắn? Mộng cảnh cùng lý tính không quan hệ, chỉ cùng tình cảm có quan hệ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đem hắn từ nơi này mang đi là được sao? Không được, ta hiện tại còn không biết giấc mộng này mục đích là cái gì. Muốn làm sao chiến thắng tương lai chính mình? Ở làm rõ này mộng cảnh ý đồ trước, chúng ta không thể làm bừa. Miller sửng sốt một lúc, nhẹ nhàng gửi lạnh một tiếng. Vẫn là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Đối mặt Agraya thời điểm, có thể không thấy được ngươi có yên tĩnh như vậy. Hoffa hiếm thấy có chút nóng mặt. Hắn quay đầu đi chỗ khác. Có điều làm tiểu Barty bị nhiếp hồn quái kéo cách mặt đất lao sau khi. Đen kịt như mực là màu sắc liền bao phủ hoàn toàn toàn bộ lòng đất hang động. Ồn ào tiếng người cũng dần dần tắt. Như thế nào đen? Miller âm thanh ở bên tai vang lên. Đừng sợ, Hoffa nói rằng. Một lát sau, màu đen từ từ biến mất, một tấm to lớn màu xám màn hình xuất hiện ở hốp pha cùng Miller trước mặt. Rọi sáng mấy hàng trống rỗng cái ghế, lại như kiểu cũ điện ảnh màn sân khấu như thế. Màn sân khấu lên thậm chí còn có màu trắng con số đếm ngược. 3, 2, 1 đếm ngược kết thúc, một người có mái tóc thưa thớt. Con mắt màu vàng ống nửa chọc lão nam nhân đứng ở màn ảnh lên. Ăn mặc âu phục, rất là lễ phép nói rằng, hoan nghênh đến tới địa ngục rạp chiếu bóng. Bây giờ làm ngươi phát hình chính là phụ tử lẫn nhau tàn, về kép thổ phỉ, đó là tương lai ngươi. Miller gầu óc mơ hồ nhìn Hoffa. Hoffa cũng là một mặt mộng bức, hắn sờ sờ chính mình dưới mông mềm mại đệm. Còn có bên cạnh màu đen gỗ chắc tay vịn, phát hiện mình cùng Miller đột nhiên ngồi ở một nhà trong rạp chiếu bóng. Còn kém bỏng ngô cùng coca, đang muốn, trước mặt hắn vẫn đúng là liền xuất hiện một phần bỏng ngô cùng coca. Bỏng ngô bị nổ vàng óng ánh, tỏa ra mê người sữa thơm. Coca bên trong lắc lư khối băng, ngưng tụ ra thủy châu treo ở trên ly. Tình huống thế nào? Miller nhìn mình trên đùi bỏng ngô. Chúng ta vừa không phải ở xem tiểu Barty thẩm phán. Đây là nằm mơ, nào có cái gì logic có thể nói. Hoffa nói rằng, ăn một miếng bỏng ngô, thật cùng thế giới hiện thực bên trong mùi vị như thế. Đã đến rồi thì nên ở lại, nhìn tương lai bản ta muốn làm à. Chính nói. Phía trước trên màn ảnh xuất hiện một mảnh hồ nước chậm rãi rút ngắn, sau đó liền xuất hiện một mảnh pháo đài, cái kia cảnh tượng Hoffa không thể quen thuộc hơn được. chính là Hogwarts cùng Hắc Hồ. Hắn không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Tương lai chính mình đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Lẽ nào là nghĩ ở trước mặt mình phát hình Harry Potter toàn hệ liệt điện ảnh sao? Đang muốn, màn ảnh tiếp tục kéo vào, từ từ kéo đến Hắc Hồ bên bờ. Có hai bóng người xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Tiếng cãi vã cũng vang lên theo. Hơn 10 năm trước ngươi liền để ta hổ thẹn. Bây giờ thật vất vả người khác đem ngươi đã quên. Ngươi lại muốn gây ra cái long bao tầm sự kiện sao? Màn ảnh bên trong nam nhân lớn tiếng mắng. Long bao tầm vợ chồng không phải ta đã hạ thủ. Bella rất lai kỳ làm sự tình. Ngươi tại sao muốn đẩy đến trên đầu ta? Thanh niên lớn tiếng mà không cam lòng gọi. Không phải ngươi làm cùng ngươi làm khác nhau ở chỗ nào? Đồ ngu, người đàn ông trung niên nghiêm khắc trách cứ. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trốn ở Hogwarts nghĩ làm cái gì. Nói, ngươi đúng hay không nghĩ phục sinh cái tên đó cũng không thể nói ngươi. Ta không có, ta hiện tại phụng dưỡng chính là chính phái chính đáng phù thủy. Phụng dưỡng, ngươi cái thấp hèn đồ vật, ngươi phù thủy tôn nghiêm ném chạy đi đâu? Ta Crow gia tộc tại sao có thể có ngươi loại này không biết xấu hổ đời sau? Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ngươi không cũng là bộ phép thuật bộ trưởng một con chó. Trên màn ảnh ngươi là tiểu Barty cùng cha của hắn lão Barty. Bọn họ chính đứng ở Hắc Hồ một bên cãi nhau. Cái kia cãi vã từ từ có thăng cấp xu thế. Đồng... Lão Barty hất tay chính là một bạt tai đánh ở tiểu Barty trên mặt. Chỉ vào mũi của hắn mắng. Ngươi còn dám đề cập với ta Cornelius. Phát, nguyên bản ta có thể ở bộ phép thuật bộ trưởng vị trí nhiều đất dụng võ. Đều bị ngươi kẻ bất lực này cho quấy nhiễu. Đáng đời, tiểu Barty lùi về sau bụng mặt. Sắc bén gào khóc nói. Ngươi cũng xứng làm bộ phép thuật quan chức. Ngươi ngay cả mình nhà đều không quản lý tốt. Ngươi còn muốn quản xã hội. Đồng, lại là tầng tầng một cái tát. Đem tiểu Barty mặt đánh ra huyết. Lão Barty chấn động giận dữ hét. Ngược ngươi, dám lặp lại lần nữa. Ngươi còn tưởng là ta là khi còn bé. Tiểu Barty khí phát điên. Từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá liền đập về phía lão Barty đầu. Từ nhỏ ngươi đem ta một người nhốt tại trong phòng. Một cửa chính là một tuần lễ. Một cửa chính là một tuần lễ. Mỗi lần ta từ Hogwarts trở về, ngươi sẽ quở trách ta học nghiệp không như người khác. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Chính mình không được còn muốn trách người khác. Ngươi đời này cũng sẽ kiếm cớ. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Barty phẫn nộ xông tới. Đè lại lão Barty, hí lên lực kiệt gầm hét lên. Ngươi phá hủy cuộc đời của ta, phá hủy sự tự tin của ta. Ta thậm chí cũng không dám nhìn thẳng xem yêu thích nữ sinh. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đến a, lão Barty nhưng hết sức khinh bỉ ôm lấy cánh tay. Ma trượng cũng chưa từng rút ra. Tùy ý tiểu Barty cầm lấy chính mình. Vậy thì đến a. Nga địch phổ tư, nhanh lên một chút đến a, giết ta, ngươi tên rác rưởi này, nếu như ngươi dám giết ta, ngược lại cũng hoạt như cái nam tử Hán, nhưng là ngươi dám sao? Ngươi, ngươi, màn ảnh bên trong, tiểu Barty thở hồng hộc, giơ tảng đá, khí tay đều đang run lên, ngoài màn hình, Hoffa cùng Miller đem con mắt trợn lên lão đại. Chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Mới vừa cùng bọn họ gặp thoáng qua tiểu Barty. Đột nhiên liền chạy đến trong màn ảnh đi tới. Nửa ngày, tảng đá cũng không có hạ xuống. Vâng, ngươi là cha của ta. Tiểu Barty chậm rãi buông tay ra. Lùi về sau một bước. Thả xuống tảng đá. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cần ngươi nói xin lỗi. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đem nợ ta mấy chục năm nói xin lỗi nói ra. Chúng ta bàn lại cái khác. Nằm mơ, xin lỗi ngươi, ngươi cũng xứng. Màn ảnh bên trong lão Bát Ti lạnh nhạt hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Đi mấy bước, tiểu Bát Ti không đuổi tới, liền lão Bát Ti lại quay đầu lại mắng, còn lo lắng làm gì, nghe không hiểu tiếng người, trở lại cho ta đàng hoàng ở lại. Xin lỗi, tiểu Bát Ti cúi đầu, từ trong hàm răng bỏ ra đến. Lão Bát Ti thật sự tức giận. Lần này, hắn từ bên hông lấy ra ma trượng, đi xuống vạch một cái, ma trượng đã biến thành một sợi dây thừng. Đùng, hắn mang theo dây thừng đi về phía trước, trên mặt phẫn nộ nhưng hắn có vẻ phi thường dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, không một ngày nhường ta bớt lo. Gia tộc có trước ngươi ta hoạn lộ một lui panh thản, nhiều cái ngươi, mẹ ngươi bị bệnh, ta công tác hàng rồi. Hết thảy hoài bão đều bị ngươi này viên con chuột Nezumi phân đem phá hủy. Hắn giơ lên dây thừng hướng về tiểu Bát Ti cái cổ bộ đi, lại bị hòn đá quay đầu đập trúng đầu. Lần này vừa nhanh vừa mạnh, dùng hết toàn thân sức mạnh, máu tươi tại chỗ liền chảy ra. Ngươi, lão Bát Ti bưng chính mình ùm ụp phun máu đầu, khó có thể tin nhìn tiểu Bát Ti. Một kích thành công, sau đó chính là mưa to gió lớn giống như công kích. Có nói xin lỗi hay không có nói xin lỗi hay không có nói xin lỗi hay không có nói xin lỗi hay không. Tiểu Bát Ti giống như điên cuồng dùng tảng đá điên cuồng đập đấm vào lão Bát Ti đầu, đem hắn đập đến trên đất. Màn ảnh lên bị tung tóe lấm ta lấm tấm, tất cả đều là huyết dịch. Hoffa cùng Miller há hốc mồm, trong tay bỏng ngô rơi xuống đất, không biết đập phá, thất bại, bao lâu. Cuối cùng, màn ảnh bên trong lão Bát Ti ngã vào hắc hồ thạch mạn than lên, đầu nứt thành bảy mảnh, hầu như không thành hình người. Tiểu Bát Ti một người cả người run rẩy đứng tại chỗ, mang theo một khối dính máu tảng đá, vẻ mặt hốt hoảng, hình ảnh dần dần nhạt đi. Dạp chiếu bóng một lần nữa rơi vào hắc ám. Một hồi lâu, Milia thanh âm khàn khàn mới từ bên tai truyền đến. Hừ, cũng thật là phụ tử lẫn nhau tàn. Hắn hung tợn cắn một cái bỏng ngô. Nếu ta nói, lão Bát Ti cũng là đáng đời. Hắn nhường ta nghĩ tới rồi Adalbert lúc còn trẻ. Hoffa không lên tiếng. Hắn đến hiện tại còn chưa hiểu giấc mộng này ý nghĩa. Đầu tiên là cho mình xem tiểu Bát Ti thẩm phán, sau đó sẽ cho mình xem tiểu Bát Ti giết cha. Tương lai chính mình đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Đang muốn, điện ảnh màn hình lại sáng, đồng dạng lại là tiểu Bát Ti, tương tự lại là lão Bát Ti. Có điều lần này, địa điểm nhưng thay đổi, không phải Hắc Hồ, càng không phải Hogwarts, mà là một cái nào đó tối tăm phòng dưới đất. Phòng dưới đất bên trong có một cái bàn ăn, trên bàn ăn bày mấy bàn đơn giản việc nhà món ăn. Bánh mì salad rượu đỏ loại hình. Bát Ti hai cha con chính mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm. Một con gia tinh chính chịu khó giúp lão Bát Ti mở rượu, giúp tiểu Bát Ti trải khăn ăn, là Winky. Trên vách tường mang theo hai ngọn ngọn nến, mặc dù là lòng đất, nhưng xem ra lại còn có vài tia ấm áp hài hòa. Gia tinh Winky bưng lên một chậu rau dưa salad. Tiểu Bát Ti khẽ nhíu mày nhìn một bàn thức ăn chay, oán giận nói, Winky, cho ta đi rán một phần bò bít tết. Winky lập tức quay đầu hướng về trên thang lầu đi đến. Chờ một chút, lão Bát Ti lại gọi ở nó, chỉ thấy hắn run lên khăn ăn, ung dung thong thả nói rằng, đêm nay ăn trái cây, ta nói rồi ta không thích ăn trái cây. Tiểu Bát Ti nói rằng, không ai hỏi ngươi thích ăn cái gì. Tiểu tử, còn có, thuận tiện nhắc nhở ngươi, buổi tối ăn trái cây, có thể để cho ngươi ngày thứ hai duy trì vừa đúng tinh thần đến đối mặt công tác. Ta có thể không, nhìn ra dưới lòng đất nơi này phòng có công việc gì có thể cho ta làm. Tiểu Bát Ti sắc bén châm, chọc nói, lão Bát Ti lườm hắn một cái, có vẻ thập phần uy nghiêm mà bất mãn. Hắn chậm gì gì nói rằng, ngươi mời ta ăn cơm, nhưng không tôn trọng ta ẩm thực quen thuộc. Ngươi bí ẩn chính là như thế dạy ngươi sao? Tiểu Bát Tì cái trán nổi lên mấy sợi gân xanh, sâu hút mấy cái khí. Có điều, hắn vẫn là chậm rãi ngồi xuống, giọng ồm ồm đối với Winky nói rằng, đêm nay ăn trái cây. Được rồi, tiểu chủ nhân, Winky thấp giọng nói rằng, vì là tiểu Bát Tì mang tới một chậu salad. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lão Bát Tì thả lỏng dựa vào ghế, mang theo một ít ngạo mạn cùng đắc ý. Nói rõ trước, nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, ta không cho phép. Nếu như ngươi nghĩ tăng cao sinh hoạt phí, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cũng không muốn. Tiểu Bát Tì chăm chú nắm bắt món ăn nĩa. Ta nhường ngươi theo ta ăn cơm, chỉ là muốn hỏi một chút. Sóng lị di mụ con gái, em gái của ta Olivos, đúng hay không bị ngươi đưa đi nước Mỹ Uvermoney làm exchange student? Không sai, ai nói cho ngươi? Winky, vẫn là Olivos bản thân nàng. Tiểu Bát Tì không nói lời nào. Winky, lão Bát Tì mặt lạnh hô một tiếng. Trong phòng bếp, tiểu tinh linh lập tức thả tay xuống bên trong việc. Bạch bạch bạch từ trên lầu chạy đi. Ai nói cho hắn Olivos muốn đi Uvermoney? Là ngươi vẫn là Oliver? Vâng, là ta. Winky sợ hãi nói rằng, nó xoa nhiều nếp nhăn tạp dề. Hôm mang nói rằng, ta xem tiểu chủ nhân mỗi ngày đều không thu được bên ngoài tin tức. Vì lẽ đó liền, vì lẽ đó liền, vì lẽ đó, con trai của ta không cần bên ngoài tin tức. Winky, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta đưa ngươi một bộ y phục. Tiểu tinh linh sợ đến tại chỗ quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Tiểu Bát Tì thì lại sắc mặt tái xanh nắm chặt nắm đấm. Được rồi, đi xuống đi. Lão Bát Tì phiền chán khoát tay áo một cái, đánh đuổi thất kinh tiểu tinh linh. Không sai, ta xác thực muốn phái Olivos đi Uvermoney. Làm sao? Ngươi điên rồi sao? Tiểu Bát Tì ngột ngạt nói rằng, nước Mỹ xa như vậy, Olivos từ nhỏ thân thể liền không được. Chúng ta ở nước Mỹ cũng không có thân thích. Ngươi tại sao muốn đem nàng đưa đi địa phương xa như vậy a? Nàng một cô gái, ngươi cho rằng người người đều là ngươi? Lão Bát Tì đột nhiên nâng lên âm lượng, Olivos nàng sẽ chăm sóc tốt chính mình, nàng mới 12 tuổi. Có người lúc 12 tuổi đã là Animaji. Lão Bát Tì khí thế liên tục tăng lên, xem ra cần phải đem con trai của chính mình đè xuống không thể. Ta có thể chưa từng nghe nói 12 tuổi Animaji. Tiểu Bát Tì khiếp sợ nói rằng, ngươi đùa gì thế? Tháng trước ngươi vẫn không có loại này quyết định, tháng này ngươi liền đem nàng đưa đi nước Mỹ. Lẽ nào liền bởi vì nàng tháng trước lén lút đến hầm bên trong nhìn ta một chút? Được rồi, lão Bát Tì vỗ bàn một cái, chấn động đến mức salad bàn một nhảy. Đừng với quyết định của ta quơ tay múa chân, cũng đừng phỏng đoán ý nghĩ của ta. Đối với quyết định của ta, ngươi chỉ cần tán thành, đồng thời nghe theo. Hắn cứng rắn nói xong, một cái cắn rơi mất dĩa ăn lên thánh nữ quả, đem món ăn nĩa ném một cái, nắm khăn ăn lau miệng. Ta đều có thể ở phòng ăn yên tĩnh hưởng dụng bữa tối, lại bị ngươi kêu lên nơi như thế này, liền vì cùng ta nói điểm ấy chuyện hư hỏng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi phòng dưới đất tối tăm bàn ăn. Đứng dậy đi ra ngoài. Đứng lại. Tiểu Bát Tì ở lão Bát Tì phía sau lạnh lùng gọi hắn lại. Lão Bát Tì quay đầu. Ngươi là sợ gia tộc những người khác biết rồi sự tồn tại của ta, có đúng hay không? Sợ Olivus đem ta tồn tại tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên mới không để ý thân thể của nàng, đem nàng đưa đi nước Mỹ, có đúng hay không? Lão Bát Tì hơi kinh ngạc, có điều hắn bĩu môi, xem thường trả lời, tiếp tục hướng lên đi đến. Trong mắt của ngươi chỉ có ngươi vị trí sao? Tiểu Bát Tì nâng lên âm lượng, ngoại trừ bộ phép thuật cái kia mấy cái phá ghế gập, trong mắt ngươi còn có những vật khác sao? Lão Bát Tì nhấc vung tay lên ma trượng. Tiểu Bát Tì trước mặt bàn ăn vác nổ cái chén bàn tàn tạ. Nát tan không thể tả. Màu xanh lục rau dưa cùng màu đỏ cà chua nước hỗn hợp đồ sứ mảnh vỡ từ nhỏ Bát Tì trên mặt chậm rãi chảy xuống. Không sai, lão Bát Tì lạnh lùng đến cực điểm nói. Nói thật cho ngươi biết, muội muội ngươi nhất định phải đi Uvermoney. Đi nguyên nhân chính là ta không muốn xem nàng lén lút chạy đến phòng dưới đất đến xem ngươi. Tỉnh, tiết kiệm, cái tên nhà ngươi đem gia tộc thành viên khác cũng cho mang xấu. Vì thế, ta trả cho nàng làm một lần lãng quên chú, làm cho nàng triệt để đã quên sự tồn tại của ngươi. Nghe lời của phụ thân, tiểu Bát Tì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy ngồi trở lại trên ghế. Môi một điểm màu máu đều không có. Muốn trách thì trách chính ngươi không chịu được như thế. Hắn đem ma trượng xuyên cãi lại túi, miệt thị liếc mắt nhìn ngã vào chén bàn tàn tạ sau khi tiểu Bát Tì xoay người rời đi. Nhưng ngay ở hắn bước lên phòng dưới đất cầu thang, chuẩn bị hướng đi lối ra, mở miệng, thời điểm, một cái màu bạc dao ăn đột nhiên từ hắn gáy đâm vào. Mũi nhọn xuyên thấu cổ hắn, mang ra một vệt màu đỏ. Gọ một hồi, tiểu Bát Tì rút ra dao ăn, lại không chút do dự lần thứ hai đâm vào cha mình trong cổ. Sau đó lại đột nhiên rút ra, liên tục tam đao, thử lạp, máu tươi tung tóe. A, ở Winky tiếng thét chói tai bên trong, hình ảnh nhạt đi, dạp chiếu bóng lần thứ hai rơi vào hắc ám. Này, Miller vừa tới miệng bỏng ngô không nhét vào, từ khóe miệng rớt xuống. Chuyện này, ta còn tưởng rằng là trong truyền thuyết nghịch thuật thủ pháp. Chuyện này làm sao lại giết một lần a? Hoppa vẻ mặt nghiêm nghị, hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Hai việc xem ra đều dị thường chân thực, đều là tiểu Bát Tì giết chết phụ thân. Có thể nguyên nhân cùng địa điểm cũng nhưng tuyệt nhiên không giống. Đương nhiên, lão Bát Tì không thể liền chết hai lần. Cũng không ai có thể. Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Đang muốn, trước mặt trên màn ảnh lại xuất hiện hai người. Không hề bất ngờ, lại là tiểu Bát Tì cùng lão Bát Tì. Lần này, không có bất kỳ đẹp đẽ. Hai người mới vừa xuất hiện ở màn ảnh lên, liền điên cuồng xoay đánh vào nhau. Lần này cảnh tượng cũng không là Hogwarts hắc hồ, cũng không phải phòng dưới đất trước bàn ăn. Lần này là ở một mảnh nghĩa địa bên trong. Khí trời rơi xuống mưa xối xả, bọn họ ở chung trước bia mộ bùn đất bên trong xoay đánh vào nhau. Hai người đầy người đều là bùn nhão. Còn không cho ta trở lại, ngươi cái mất mặt đồ vật. Lão Bát Tì đem tiểu Bát Tì đặt ở dưới thân, gắt gao ếch cổ họng của hắn. Dáng dấp kia hoàn toàn chính là một bộ giết người tư thế. Tiểu Bát Tì mặt trướng thành màu đỏ tía. Hắn ngã trên mặt đất, tay trên đất sờ tới sờ lui. Ta không trở về đi, trở lại tiếp tục bị ngươi quan ở hầm bên trong là một cái con chuột. Nezumi, sao? Làm con chuột, Nezumi. Cũng bị ngươi bị phát hiện mạnh, ngươi đã đầy đủ nhường ta mất mặt, ngươi muốn cho ta liền sở trưởng đều không đến làm sao. Lão Bát Tì trên gáy nổi gân xanh, cánh tay càng dùng sức, bầu trời điện tiếng sấm chớp, rông tố đan sen, tiểu Bát Tì bi phẫn đan sen, nước mắt lưng tròng hỗn hợp nước mưa. Cái kia nếu như vậy, ngươi làm gì đem ta từ Azkaban mò đi ra? Làm gì à? Ngươi cho rằng ta nghĩ cứu ngươi đi ra? Rác rưởi, còn không phải ngươi cái kia mẹ già đáng thương ngươi phế vật này hy sinh chính mình tới cứu ngươi. Hiện tại, mẹ của ngươi bị ngươi tức chết. Ngươi còn tưởng rằng có người có thể che chở ngươi. Mẫu thân ta không phải là bị ta tức chết. Ngươi cái này lão xúc sinh. Ngươi cả ngày liền biết bộ phép thuật. Ngươi căn bản không để ý nàng. Vậy cũng so với ngươi theo Voldemort mạnh. Ngươi đồ ngốc, rác rưởi, đầy đầu phân rác rưởi. là ngươi tức chết mẹ ngươi, ngươi còn có mặt mũi đến nghĩa địa nhìn nàng. Lão Bát Ti đem Tiểu Bát Ti đặt tại bia mộ, đem hắn đầu hướng về bia mộ đè tới. Ngươi cùng ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu mất hết ta mặt, ngươi bây giờ còn có mặt cùng ta ồn ào. Ầm ầm, liên tục hai lần va chạm sau, Tiểu Bát Ti xoay người ngăn cản phụ thân bắp đùi, đem hắn kéo dài tới trên đất, sau đó cưỡi ở trên người hắn, hí lên hết lực gọi, vậy tại sao là ta? Hắn gắt gao ngắt lấy lão Bát Ti cái cổ, vậy ngươi nói cho ta tại sao là ta a? Cái gì tại sao là ngươi? Ngươi nói chuyện liền cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Đừng nói một nửa lưu một nửa. Ai dạy ngươi cái này phá quen thuộc? Một nói chớp giật chớp qua. Bạch quang bên dưới, Tiểu Bát Ti vẻ mặt giống như ác quỷ. Chỉ thấy hắn vặn vẹo không cam lòng hô. Tại sao ta là con trai của ngươi? Tại sao phải nhường để ta làm con trai của ngươi? Tại sao không thể là người khác? Tại sao ta không thể sinh ở loại kia người bình thường gia đình? Tại sao ngươi đối với ta mãi mãi cũng không hài lòng? Tại sao là ngươi? Ta còn muốn hỏi tại sao ngươi là con trai của ta? Lão Bát Ti ở chớp giật dưới rít gào. Có ta như vậy tiến tới thể diện phụ thân, người bình thường cầu đều cầu không được. Bên ngoài không biết bao nhiêu ưu tú người trẻ tuổi nịnh bợ muốn làm bí thư cho ta. Những người kia coi như là kéo cái ngâm vào phân cũng so với ngươi càng như một người dạng. Ngươi lại còn xin hỏi tại sao là ta? Lão Bát Ti một ngụm nước bọt nhổ ở trên mặt của hắn. Đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi tấm này xuẩn mặt. Cũng dạ dày, vậy ngươi cũng đừng sinh ta a. Là ta buộc ngươi đi làm mẫu thân ta. Tiểu Bát Ti điên cuồng hét lên, cánh tay dùng sức, không có làm lại cơ hội. Lão Bát Ti cũng bóp lấy Tiểu Bát Ti cái cổ. Nếu có thể làm lại, ta tình nguyện đem ngươi bắn ở trên tường, bắn ở trong bồn cầu. Ta giết ngươi. Tiểu Bát Ti điên cuồng gọi nói, ngươi chết đi cho ta. Xem ai chết trước. Lão Bát Ti từng quyền nện ở Tiểu Bát Ti trên mặt. Hai cha con lôi kéo tiến vào gay cấn tột độ. Đột nhiên, bầu trời một đạo sấm sét đánh xuống, bổ vào hai người trên người, đem hai cái lẫn nhau ẩu phụ tử đồng thời chém thành cho bụi. Màn ảnh lần thứ hai hắc ám, màn ảnh lại lần nữa sáng lên. Tiểu Bát Ti, lão Bát Ti xuất hiện lần nữa. Màn ảnh lần thứ hai hắc ám, Tiểu Bát Ti giết chết lão Bát Ti. Lần thứ hai sáng lên, hai người xuất hiện, hắc ám, lão Bát Ti tử vong, sáng lên, xuất hiện, hắc ám, tử vong, sáng lên. Hoffa cùng Miller ngồi ở đây kỳ lạ dạp chiếu bóng vị trí, cầm trong tay bỏng ngô, mặt không hề cảm xúc nhìn này crowd nhà hai cha con một lần lại một lần cãi vã. Mỗi một lần địa điểm cũng khác nhau. Mỗi một lần nguyên nhân cũng khác nhau, có chút là bởi vì đại sự, có chút nhưng là bởi vì một ít da lông tỏi lớp vỏ việc nhỏ. Mà hai cha con họ quả thực chính là trời sinh chết đối thủ. Ở bất cứ chuyện gì lên đều tồn tại phân kỳ, gia tộc, tài sản, phong cách hành sự, thậm chí ăn cơm khẩu vị, xu hướng tình dục, các loại, có điều bất luận quá trình là cái gì. Tiểu Bát Ti cuối cùng nhất định sẽ giết chết lão Bát Ti, hoặc là đồng quy vu tận cùng hắn. Màn ảnh lên điện ảnh liền như vậy tuần hoàn, một lần lại một lần, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Rốt cục, đại khái phong tới lần thứ 12 thời điểm, Hoffa rốt cục không chịu được. Hắn đứng lên, ở trong rạp chiếu bóng la lớn, làm cái gì máy bay? Là ai chiếu phim? Đi ra cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,